Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576. Chương 576. Bão Táp Nữ Vương Celia xuất thủ. 12 vị thần chết hết. Di Quốc Amaterasu tổng bộ. Yamamoto Saburo nhìn phát sóng trực tiếp nội dung, thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Thành niên cự long, á thần cường giả, gần với chân chính thần linh tồn tại, cũng là hiện nay mỗi bên đại vương quốc cao cấp nhất tồn tại. Bình thường các người chơi chỉ có thể nhìn lên, nhưng mà cái này 12 vị thần lại giống như gà đất chó xanh một dạng, bị bạo quân phi thiên chiến hạm tươi sống đánh chết. Một pháo 50 triệu phát ra, liên tiếp đánh 20 pháo, có thể đánh chết một đầu 10 ức lượng máu á thần. Có thể tưởng tượng, nếu như Tokyo phục quốc chiến thời điểm, chiếc này Titan hào xuất hiện, cái kia chiến tranh thế cục đem trong nháy mắt bị sửa. Cũng có thể nói, bạo quân bằng vào Titan hào, đã có một người một mình đấu một nước năng lực. Bạo quân trưởng thành, nếu so với trong tưởng tượng mạnh mẽ thái thái nhiều rồi. Muốn ở trong game bóp chết bạo quân, đã không quá có thể. Chỉ có thể ở trong hiện thực đưa hắn gạt bỏ. Yamamoto Saburo hít sâu một hơi. Kế trước mắt, muốn đối phó bạo quân 627, chỉ có thể nói di chuyển di quốc khu mỗi bên đại thần rõ ràng. Đại lượng phái địa ngục đại quân tiến nhập hiện thực, sau đó xâm lấn giang nam địa khu. Bạo quân, cái này sẽ là của ngươi con bài chưa lật sao? Ở Washington bên trong trụ sở dưới đất, một cái hắc sắc đầu máy jacket nhuộm hoàng mao bạch nhân thiếu niên, nhìn trong video cái kia vô địch một dạng Titan hào, khóe miệng hơi câu dẫn ra. Evil, xem ra bạo quân thực lực so với ở Nhật chiến khu lúc muốn càng mạnh, làm thiên thần công hội siêu cấp tiểu đội, ngươi nên có áp lực. Một bên thiên thần hội trưởng Arthur thượng tá nói rằng, ân, ở thần vực Open Beta chỗ, làm đối với thần vực cống hiến lớn nhất quốc gia, nước Mỹ thu được một nhóm siêu cấp đặc quyền tài khoản. Trong đó thiên thần công hội đặc quyền tài khoản hợp thành một chi siêu cấp tiểu đội, Evil thì là cái này một chi siêu cấp tiểu đội trưởng. Từng cái siêu cấp đặc quyền tài khoản đều cần làm dành riêng đặc thù nhiệm vụ mới có thể giải tỏa hết thảy thuộc tính. Cho nên từ vừa Open Beta đến bây giờ, siêu cấp tiểu đội vẫn đang làm riêng mình dành riêng nhiệm vụ. Ân, hiện tại, những thứ này nhiệm vụ rốt cục đều muốn hoàn thành. Lần trước, ở Di Quốc Khu, bởi vì có nhiệm vụ trên người, ta bất tiện cùng bạo quân giao thủ. Như vậy kế tiếp mới đại lục, ta sẽ hào hào gặp lại hắn. Evil từ tốn nói, Gragwell, chịu chết đi. Ở ám ảnh thành bầu trời, Tần Phong chỉ huy Titan hào lấy 1000 tiết tốc độ truy kích bạch cốt cự long Krata. Cùng lúc đó, đầu hạm Titan hạm pháo điên cuồng phun ánh sáng màu vàng. Oanh, oanh, oanh, 50 triệu, 50 triệu, 10.000 vạn, 50 triệu. Titan hào đi theo bạch cốt cự long phía sau, một pháo chính là 50 triệu thương tổn. Nếu như gây ra hắc mui thuyền nhất tộc dành riêng kỹ năng LV1, pháo chi nộ, thậm chí có thể đánh ra một pháo 100 triệu phát ra. Bạch cốt cự long cái kia 100 ức lượng máu đã ở từng cái điên cuồng rơi. Ghê tởm nhân loại, bạch cốt cự long Krata phát sinh một đạo phẫn nộ gào thét, lại bị một gã ly 50 cấp mạo hiểm giả đuổi theo cái mông chạy. Quả thực mất mặt ném về tận nhà. Hơn nữa, Titan hào không chỉ có công kích siêu cao, tốc độ cũng mau thần kỳ. Pháo công kích khoảng cách càng là cao tới 100 km. Mặc dù thân là á thần Krata cũng vô pháp né tránh. Xem ra bản long muốn sử xuất trung cực kỹ năng có thể vạn cốt quy tông, ngắn ngủi nửa phút bên trong Bạch cốt cự long Krata đã bị đánh ra rớt gần 20 ức lượng máu. Sau đó cắn răng, trong khoảnh khắc quanh thân bên trên vào bắn ra từng đạo lục ánh sáng u. Lục ánh sáng u hạ xuống, đại địa run nhẹ nhẹ, chợt nứt ra rồi một từng cái khe. Ngàn vạn năm tới, chôn giấu ở khắp mặt đất các loại nhân loại, tinh linh, thú nhân, dã thú ác ma, thậm chí á long đầu khớp xương, toàn bộ bị từ trong khe hở bị kéo đi ra, sau đó bay về phía giữa không trung, dần dần dung nhập vào Krata thân thể bên trên, ở dung hợp vô số đầu khớp xương sau đó, bạch cốt cự long thân thể cũng bắt đầu lần lượt bành trướng, dực triển 1.500m, 1.800m, 2.500m, 3.000m, cuối cùng dực triển thình lình đạt tới 3.000m, thuộc tính cũng rực rỡ hẳn lên. Bạch cốt cự long Krata loại khác, á thần cấp boss, chủng tộc, hỗn loạn long tộc, trạng thái, vạn cốt quy tông. Ở chỗ này dưới trạng thái, Krata thu được 5 lần lượng máu, 5 lần phòng ngự, 5 lần tốc độ, 5 lần công kích, duy trì liên tục 1 giờ đồng hồ. Trạng thái sau khi biến mất, vĩnh cửu rơi xuống 5% thuộc tính. Khi tiến vào vạn cổ quy tông trạng thái sau đó, bạch cốt cự long thực lực hầu như bằng tăng lên 5 lần. Bất quá, mặc dù sở hữu 5 lần thực lực, lúc này bạch cốt cự long vẫn như cũ không dám cùng Titan hào chính diện ngạnh kháng, mà là phe phẩy dực triển 3.000 thước cự đại cánh chim, nhanh như tia chớp chạy thục mạng. Ở 5 lần tốc độ phía dưới, bạch cốt cự long cũng rất nhanh thì thoát đi Titan hào trên 100 cây xa, thoát khỏi Titan hạm pháo phạm vi công kích. Ân, đầu này cự long mở đại chạy trốn. Ta lao, Tần Phong cũng chợt cau mày. Vị này thần dĩ nhiên mở đại chạy trốn, làm cho hắn cũng cực kỳ không nói. Bất quá, đối phương 5 lần tốc độ, Titan hào muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp. Nếu như cứ như vậy làm cho bạch cốt cự long Krata đào tàu, cũng không nghi thập phần đáng tiếc. Bằng hữu, ta tới giúp ngươi. Cũng liền ở Tần Phong lắc đầu thở dài, sắp sửa buông tha thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm dễ nghe vang lên. Chợt lại bão táp nữ vương Celia thân ảnh từ Titan hào bên trên nhảy mà ra, làm bão táp chi hải, Naga vương quốc người thống trị. Celia thực lực đã đạt đến á thần Bosiray bão táp lưới. Celia vừa xuất hiện, trong tay lập tức vào bắn ra một vệt ánh sáng, điện quang phóng lên cao, hóa thành một cái cự đại thiểm điện lưới, bao phủ phương viên mấy trăm cây em bên trong khu vực. Chính là bởi vì tránh được một kiếp mà trong lòng mừng như điên bạch cốt cự long Krata, lập tức trùng điệp đụng vào bão táp lưới bên trên. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Krata liên tiếp đụng đến mấy lần, đều bị không có đụng phá phong bạo lưới, thần sắc cũng chợt trở nên không gì sánh được hoảng sợ. Làm sao có thể, làm sao có thể, một cái nho nhỏ lưới rách, dĩ nhiên ngăn được bản long. Bằng hữu, cái này bão táp lưới, là cái vương ngủ say chi tế, lưu cho Celia bảo mệnh vật. Tuy là một tuần chỉ có thể dùng một lần, nhưng có thể dùng ở thần minh trở xuống nhiệm bực nào tồn tại. Celia một kích thành công, có chút dành công đối với Tần Phong nói. Celia, cảm ơn ngươi. Tần Phong cảm kích nhìn Celia liếc mắt, không thể không nói, vị này mới nhậm chức Naga nữ vương, cùng nàng mẫu thân Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đều là Naga trong cực phẩm. Nếu như có thể miên man suy nghĩ hơn, Titan hạm pháo cũng hướng trở thành xa lưới chi cá bạch cốt cự long Krata công triển khai mãnh liệt công kích. Oanh oanh oanh, mặc dù ở 5 lần lượng máu dưới, bạch cốt cự long Krata đã sở hữu 500 ức lượng máu 3-4, nhưng mà vẫn như cũ hơn Titan hạm pháo điên cuồng phát ra. 1 phút đồng hồ, 3 phút, 5 phút đồng hồ, mỗi 1 phút, Titan hào đều có thể đánh ra 40 ước tả hữu phát ra. Khi thời gian qua sau mười mấy phút, Krata 500 ức lượng máu, đã chỉ còn lại có một tia. Không phải, không phải, ta là ám ảnh thành chi chủ Krata, ta là bất tử á thần. Kèm theo một hồi tiếng gào thê thảm, bạch cốt cự long Krata cái kia dực triển 3.000 mét thân thể khổng lồ, lại một lần nữa bị Titan hạm pháo lửa đạn xuyên thùng. Chợt xảy ra một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, Krata thân thể bị tươi sống nổ thành từng mảnh một, tan vỡ bạch cốt. Bạch cốt cự long Krata, tốt, lao, mau nhanh tới gần, xem có hay không tuôn ra thứ tốt gì. Tần Phong cũng lập tức chỉ huy chiến hạm về phía trước. Ân, đây chính là một đầu tu luyện ra lĩnh vực á thần. Nhất định sẽ bảo thứ tốt gì a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.